Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, Sơn Bản Nhất Phu hiện thân. Mã Tiểu Linh xuất hiện, một thân áo khoác màu đen, hạ thân thì là một đầu màu đen tiểu bì váy, xem ra đã gợi cảm lại lãnh diễm, tay cầm khu ma bổng, đang triệu hoán long thần. Mã thị khu ma long tộc cửu tự chân ngôn, là cường đại nhất long thần xá lệnh, có thể triệu hồi ra một đầu thần long đi ra diệt địch. Thuộc về đại hình quần sát kỹ năng, Mã Tiểu Linh đang thi triển cửu tự chân ngôn thời điểm, vẫn không quên đối Tự Nhiên lộ ra một cái mặt mũi tràn đầy đắc ý biểu lộ. Tự Nhiên nhìn đến Mã Tiểu Linh biểu lộ, nhất thời liền biết đối phương là cố ý kéo lấy không ra. Trả thù hôm qua hắn cùng cầu thúc hùn vốn quất nàng một ống máu. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên im lặng, nữ nhân trả thù tâm có thể thật là mạnh mẽ. Mã Tiểu Linh xuất hiện về sau, tất cả cương thi đều nhìn về Mã Tiểu Linh, đến là bỏ qua một bên Tự Nhiên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tự Nhiên bên trong bọn họ hợp lực nhất kích, đã đánh mất chiến đấu lực, mà trước mặt vị này gợi cảm mỹ nữ, cho bọn hắn uy hiếp cực lớn. Tự Nhiên thừa dịp thời gian này, vận chuyển cửu dương thần công liệu thương, sơ thông kinh mạch, có nội lực tư nhuận, trên thân cảm giác đau đớn giảm bớt. Hoa, Tự Nhiên phun ra một miệng tụ huyết, khí huyết rốt cục thông thuận lên. Ngang, một đầu sinh động như thật thần long, theo trong hư không được triệu hoán mà ra. Đầu này thần long toàn thân vảy màu vàng kim, phát ra kim sắc tia sáng chói mắt. Một cỗ thần thánh uy nghiêm khí tức từ trên người thần long phát ra. Cái này mẹ nó thần long là thật, mà không phải pháp thuật ngưng tụ. Tự Nhiên nhìn trước mắt đầu này dài đến vài chục trượng kim sắc long thần, trừng to mắt, bởi vì hắn tại đầu này thần long trên thân cảm giác được một cỗ rất cường đại sinh mệnh lực ba động. Nói rõ đầu này thần long không phải pháp thuật ngưng tụ, mà chính là chân chân thực thực một con rồng. Có điều rất nhanh, Tự Nhiên phát hiện không hợp lý. Đầu này thần long tuy nhiên có sinh mệnh lực ba động, nhưng là kim sắc thần long lại là hư ảnh, mà không phải thực thể. Sau đó, hắn nghĩ tới Mã thị khu ma long tộc đời thứ nhất Mã Linh Nhi. Giống như cùng huống chung đường thì thu phục qua một đầu. Sau đó Mã gia mới khai sáng các loại lấy long thần xá lệnh đạo thuật. Ngoài ra còn có cửu tự chân ngôn triệu hoán long thần thuật. Mã gia đời thứ nhất thu phục con rồng kia, hóa thành Tịnh Thế Long Châu, vì Mã gia phục vụ ngàn năm. Nói như vậy, đầu này thần long tuy nhiên có sinh mệnh lực ba động, nhưng là cần phải chỉ là long hồn. Bất quá dù cho là long hồn, nhưng cũng là một đầu chính thức long sau khi chết hồn phách. Nghĩ tới đây, Tự Nhiên không thể không bội phục Mã gia, liền long cũng có thể thu phục. Long thần phát ra khí tức, khiến này một đám cương thi cảm giác được hồi hộp, trong mắt tràn ngập ra vẻ hoảng sợ, muốn chạy trốn, tuy nhiên lại bị long uy bao phủ. Này một đám cương thi, vậy mà bước không động cước bước. Giống, long thần phát ra rồng gầm rung trời âm thanh, giãy giụa to lớn thân rồng, từ không trung phía trên lao xuống, hướng một đám cương thi đập vào mà đi. Thần long trên thân quang mang chiếu xạ tại những cương thi này trên thân. Chỉ thấy những cương thi này kêu thê lương thảm thiết lên. Thân thể bọn họ bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư thối. Một đám bốn đời cương thi, căn bản không chịu nổi thần long trên thân quang mang, thân thể bắt đầu hư thối. Đời thứ ba cương thi còn tốt, có mấy cái muốn chạy trốn. Bất quá thần long bãi xuống đuôi, quất trên người bọn hắn, mấy cái đời thứ ba cương thi thân thể bay rớt ra ngoài. Hào quang màu vàng óng kia tại ăn mòn thân thể bọn họ. Thần long bày chuyển động thân thể, tiếp tục hướng còn hoàn hảo không chút tổn hại thân thể hướng đụng tới. Long chảo nâng lên, tùy tiện liền đâm xuyên một cái cương thi thân thể. Thần long uy thế không thể ngăn cản, vẻn vẹn không tới 30 giây, hơn 20 cái cương thi không có một cái là đứng đấy. A, triệu hoán long thần không phải duy nhất một lần à? Làm sao còn không có biến mất, ngay tại Liệu Thương Tự Nhiên. Nhìn đến long thần tùy tiện diệt sát bọn này cương thi đồng thời, không khỏi nói thầm một câu, bởi vì tại nguyên phim bên trong, Mã Tiểu Linh gặp phải cường đại quỷ hoặc là cương thi, liền sẽ triệu hoán long thần, mà long thần bị triệu hoán đi ra vài giây đồng hồ giết hết địch nhân, sau đó liền biến mất. Mà bây giờ long thần đã được triệu hoán ra 20-30 giây thời gian, lại còn không có biến mất. Cái này khiến Tự Nhiên có chút kỳ quái. Sau đó hướng Mã Tiểu Linh nhìn qua, giờ phút này Mã Tiểu Linh sắc mặt giống như không thích hợp. Duy trì triệu hoán thần long khẩu quyết không nhúc nhích, thân thể tại hơi run rẩy, giống như đang cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Cuối cùng, thần long tiêu diệt bọn này cương thi về sau, đung đưa cái đuôi, tiến vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hô, Mã Tiểu Linh cả người thoát lực, đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, xinh đẹp mang trên mặt nồng đậm vẻ mệt mỏi. Tự Nhiên Liệu Thương sau đó, nội lực tại thể nội vận chuyển một chu thiên, một thân thương tổn tốt hơn phân nửa. Uy, ngươi không sao chứ? Tự Nhiên hướng Mã Tiểu Linh đi qua, đem đối phương nâng đỡ. Mã Tiểu Linh lắc đầu, nói, triệu hoán thần long yêu cầu tinh thần lực cường đại, ta có thể triệu hoán ra nửa phút thời gian, đã là cực hạn. Tự Nhiên nhìn đến thần long cường đại, nuốt nước miếng nói ra, cái này cửu tự chân ngôn, ta có thể hay không học a? Không thể, Mã Tiểu Linh nói ra. Vì cái gì? Tự Nhiên có chút thất vọng, bởi vì triệu hoán thần long đạo thuật thật sự là quá cường đại, hơn nữa còn là đại hình quần sát kỹ năng. Tự Nhiên thế nhưng là trông mà thèm vô cùng. Không thể thì là không thể, chỗ nào có nhiều như vậy, vì cái gì? Mã Tiểu Linh nói ra. Tính toán, Tự Nhiên tiếc nuối thở dài một hơi, nói, chúng ta về nhà trước đi. Ba ba ba. Đúng lúc này, Thanh Thúy trống tiếng vỗ tay vang lên. Cùng lúc đó, một cái mang theo kính nể thanh âm nói ra, không hổ là Mã gia truyền nhân, quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục. Hai người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một nam một nữ hướng hai người đi tới. Nữ tử Tự Nhiên gặp qua, cũng là lần trước tại bệnh viện tầng hầm gặp phải biến thái cương thi bích ra. Mà nam tử này, đại khái tại chừng 30 tuổi bộ dáng, dáng người thẳng, mặc lấy một thân màu trắng âu phục, khuôn mặt tuấn lãng, trên sống mũi mang lấy một bộ kính đen, thân thể bên trên tán phát ra nhấp nhô dáng vẻ thư sinh khí tức. Sơn bản nhất phu, Tự Nhiên nhìn đến nam tử này, nhíu nhíu mày nói ra. Trên thực tế, Tự Nhiên hỏi cái này lời nói vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bích gia đều đứng tại nam tử bên cạnh, nam tử này thân phận thì miêu tả sinh động, không cần thiết nhiều câu hỏi này. Vị bằng hữu này biết ta, sơn bản nhất phu trên mặt hiếu kỳ nhìn về phía Tự Nhiên. Tự Nhiên gật gật đầu, nói, ngươi thế nhưng là tướng thần con ruột, đại danh đỉnh đỉnh, ta làm sao lại không biết ngươi? Sơn bản nhất phu nhíu nhíu mày, sau đó nhìn về phía một bên Mã Tiểu Linh, mang theo nhấp nhô mỉm cười nói, Mã thị khu ma lăng tộc người một ngày không chết, ta còn thực sự không yên lòng a. Bích gia, đi giết nàng. Đúng, boss, Bích gia lĩnh mệnh. Đối Mã Tiểu Linh lộ ra một cái âm hiểm nụ cười, tại chỗ nổi lên một đạo kình phong, hướng hai người lấp lóe tới. Đi, Tự Nhiên nhìn đến Bích gia thân ảnh biến mất không thấy, trong lòng thì tràn ngập ra một cỗ cảm giác nguy cơ, mang theo Mã Tiểu Linh chuẩn bị rời đi. Bởi vì Tự Nhiên cảm giác được Mã Tiểu Linh hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, đoán chừng không có chiến đấu lực,